Chương 40, thăng chức. Người tinh lực là có hạn, cho dù là ở địa cầu, cũng không có cái gọi là toàn tài. Học toán học học tốt, vật lý, hóa học phải rất khá, bởi vì những này là có quan hệ, nhưng ngữ văn, lịch sử loại hình, liền chưa hẳn học tốt như vậy. Luyện chạy nhanh, chơi bóng rổ chưa hẳn tốt, chơi bóng rổ, đá banh chưa hẳn tốt, đá banh, chơi bóng bàn chưa hẳn tốt, trên thế giới này, là không tồn tại cái gọi là chân chính toàn tài. Bởi vì người tinh lực có hạn, hắn cờ N huấn luyện, nghiên cứu đồ vật QNZ có hạn. Có lúc toàn năng, thường thường đại biểu cho toàn không thể. Cho nên trên thế giới này, trái ác quỷ, thể thuật cùng kiếm đạo, nhưng thật ra là ba cái hoàn toàn khác biệt chi nhánh, mỗi người đều sẽ có nhất định tính khuynh hướng. Ba cái này bản thân là không tồn tại cái gì phân chia cao thấp, trái ác quỷ đỉnh tiêm người, không có nghĩa là hắn nhất định có thể đánh thắng kiếm thuật cường giả, hoặc là thể thuật cường giả. Đồng dạng, kiếm thuật hoặc là thể thuật cường giả, cũng chưa chắc đánh thắng được trái ác quỷ cường giả đỉnh cao, đây là một chuyện. Cho nên bình thường đến ra nở dê, nhưng phàm là ăn trái ác quỷ người, đều sẽ lấy khai phát trái ác quỷ lực lượng làm chủ, thể thuật, chỉ cần không nắm chân sau là được rồi. Muốn đem thể thuật, trái ác quỷ lực lượng, kiếm đạo những này toàn bộ đều biến cực mạnh, đây là dường như rất nhỏ khả năng, cho dù là danh xưng mạnh nhất trên thế giới nam nhân dâu trắng. Hán QNZ đơn giản chính là đem trái ác quỷ lực lượng đạt đến cực hạn mà thôi. Về phần hệ thống toàn phương diện học tập, cái này liền cần có định một truyền thừa. Đương nhiên, nơi này nói truyền thừa, chủ yếu chỉ chính là hải quân bên kia. Liền xem như rẻ phì một vạn cái trướng mắt ký giết buộc xã Lino, hắn chơi kiếm thuật thời điểm, cũng có thể cùng dễ ôi đánh một cái ngang tay, mặc dù khi đó dễ ôi đã đi vào đến lao niên, tình trạng cơ thể QNZ tại trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng cái này cũng đã chứng minh kỳ dự kiếm thuật, tuyệt đối là tại kiếm hào cấp độ trở lên. Mà tới tương phản chính là sở kỳ Aeno, hắn trái cây năng lực đã khai phát đến cực cao trình độ, không nói cùng đại tướng cùng đưa ra, nhưng khoảng cách thức tỉnh đoán chừng cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng hắn thể thuật lại yếu tháng 1 năm 13. Lại bị bật học phi trực tiếp đánh bại, đây là rất khó tưởng tượng. Khi nạ cùng sở mổ kẻ kỳ thật cũng là đi kỳ dự con đường. Các nàng chủ yếu huấn luyện chính là trái ác quỷ lực lượng, nếu như trái ác quỷ lực lượng đã thức tỉnh, bọn hắn chí ít có thể có được trung tướng đỉnh cấp sức chiến đấu, mà thể thuật, nói thật, tiến triển lại chậm, mà lại bọn hắn cũng chưa chắc có cái gì thiên phú. Lại là lần đầu tiên, khi nạ đối với thể thuật có khác biệt hiểu rõ, bởi vì trước đó nàng nhưng không có nghĩ tới, hải sĩ gẳng vờ y ma có thể có uy lực lớn như vậy, mà lại có thể lý thể. Lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ cực hạn sao nhìn xem kia chậm rãi rơi xuống mảnh đá, khí nạ tại nội tâm có một ít dao động, mà hải cũng không có để ý tới nàng, mà là tiếp tục tự mình nói. Kỳ thật trên thế giới này, ngoại trừ trái ác quỷ bên ngoài, còn có một đại lực lượng hệ thống, đó chính là hạ kỳ, trái ác quỷ lực lượng, đối với kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ củ hạ kỳ ảnh hưởng rất nhỏ. Ngươi không luyện tập thể thuật cũng có thể lĩnh ngộ kiến văn sắc bá khí âm dương kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, nhưng đối bật sổ sổ củ hạ kỳ lĩnh ngộ liền không có cái gì hỗ trợ. Bật sổ sổ củ không chỉ có thể đả kích đến hệ lọ gì ạ, mà lại chủ yếu nhất là, bọn chúng còn có thể tăng lên công kích của ngươi cùng phòng. Ngự, nếu như ngươi hắc thương phía trên bao trùm một tầng bật sổ sổ củ, đoán chừng ta muốn dùng xỉ gẳng đánh nát nó liền có một ít phiền toái. Một bên nhìn phía xa ỉnh dịp. Hải một bên cười ha hả nói. Nghe được hải, khi nạ cu nở dê xa vào đến trong trầm tư. Chuyện cũ kể tốt, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải một cái tốt binh sĩ. Đồng dạng, khi nạ cũng không muốn đời này dừng bước thượng tá mà thôi. Nàng muốn đi tân thế giới, nàng muốn trở thành hải quân trụ cột vững vàng. Nguyên bản nàng sở dĩ sẽ từ bỏ thể thuật. Chủ yếu cũng là bởi vì thân thể nữ nhân, bất kể thế nào luyện, cu nở dê tuyệt đối không khả năng siêu việt nam nhân. Cùng cú ý nạ lúc kia, nhưng khai phát trái ác quỷ, chủ yếu là cùng tinh thần có quan hệ, cho nên nàng mới lựa chọn con đường này. Nhưng liền trước mắt nghe hải về sau, nàng biết, nếu như nàng muốn đi tân thế giới, muốn tiến thêm một bước, bật sổ sổ cụ hạ kỳ là nhất định một học. Mà muốn học bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thân thể cường độ là có rất cao yêu cầu. Nghĩ đến nơi này, khi nạ không khỏi bưng kín chán của mình, nhìn mình trước kia vẫn còn nghĩ quá ngây thơ rồi. Không được cũng chỉ có thể nói là biển đem những này tương lai tiềm lực người mới bảo vệ quá tốt rồi, để bọn hắn không có nhanh chóng đi tiếp xúc thế giới này tàn khốc. 2. ngươi có phải hay không muốn về bản bộ nghĩ một hồi? Hí nạ đột nhiên cắn cắn răng, ngẩng đầu đối hài hỏi. Khẳng định phải trở về đó à, ở chỗ này không được mấy ngày, đi nhẹ gật đầu. Hài khẳng định là muốn trở về, hắn còn muốn trở về học tập song sắc hạ kỳ đâu. Kia hí nạ chờ ngươi trở về đi, bất quá trên thuyền, ngươi có thể hay không dạy hí nạ lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ cố lấy dũng khí. Hí nạ nhìn về phía hải, nói nghiêm túc. Ách, có thể ai nhìn xem hí nạ kia bộ dáng nghiêm túc, hải sửng sốt một chút. Hải quân lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ, đối với nàng tới nói cũng không phải là cái gì khó học đồ vật đi. Tại sao muốn để cho mình dạy đâu, kỳ thật hỉ nạ cu nở dê có chính nàng tiểu tâm tư. Bởi vì liền trước mắt hải chỗ biểu hiện ra lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ đến xem, hải lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ, rất có thể đều đã tu luyện đến cực hạn. Nói cách khác hải tại lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ phương diện năng lực, thậm chí muốn vượt qua rẻ phi. Nếu là như vậy, kia hải dạy, có phải hay không lại so với rẻ phi tốt hơn nhiều đâu, mặc kệ hỉ nạ có làm gì dạng tiểu tâm tư. Hải đến là bớt đi một chút phiền toái, bằng không chỉ là hắn cùng ỉn dịt trở về hải quân bản bộ chỉ là lái thuyền cái gì. Liên rất phiền phức, lúc này đến thoải mái rất nhiều. Kia từ hiện tại liền bắt đầu đi, ta cái thứ nhất muốn học cái gì, nghe được hải đồng ý, thì nạ cu nở dê đứng lên, một mặt hưng phấn đối hải nói. Ách, trước học số đi, đây là lục thức âm dương rổ cờ xì kỳ căn bản. Nhìn xem hỉ nạ như thế có nhiệt tình dáng vẻ, hải suy nghĩ một con ngươi. Đối hỉ nạ nói, cứ như vậy, trên giáo trường nguyên bản luyện tập nhân số, từ một cái biến thành hai cái. Bất quá cả hai vẫn là có khác biệt, hiện tại ỉn dịch chủ yếu luyện tập là kiếm thuật, mặt hỉ nạ thì luyện tập là thể thuật. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, thời gian một tuần cứ như vậy đi qua, ban ngày ỉn dịch cùng hỉ nạ luyện tập, lúc buổi tối hải tự nhiên là muốn cùng ỉn dịch ở cùng một chỗ. Đối với cái này hỉ nạ nội tâm có ý nghĩ gì, hải là không biết. Nhưng nhìn xem nàng thường xuyên chính hạ cụ dáng vẻ, khả năng nàng có một ít bất mãn đi. Cứ như vậy, thời gian một tuần qua đi, chỉnh đốn hoàn tất hí nã bộ hải quân, cu nở dê một lần nữa leo lên bọn hắn, rời đi Tây Hải, hướng về hải quân bản bộ phương hướng mà đi.